Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1451, chân chính ám sát. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1454, chân chính ám sát. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong bước trên cự kiếm là lúc, lại đột nhiên cảm thụ được một luồng sát niệm, bỗng nhiên gian xoay người. Lâm Phong trong con ngươi như có sát ý phóng ra ngoài. Con ngươi lạnh lẽo, vâng một luồng sát niệm. Lâm Phong không để ý đến. Hắn cánh không tiêu tan đi, mà là hướng phía Lâm Phong đánh tới. Diệt, Lâm Phong một chữ phun ra. Sát kiếm phóng ra ngoài. Nhưng mà một luồng kỳ lạ giết chóc thần niệm lại bị phá vỡ thành một luồng lũ rất nhỏ quang điểm. Trực tiếp phụ thân trong Lâm Phong trên người. Lâm Phong cau mày, nhìn thoáng qua cái này bị diệt đầy giết chóc thần niệm. Cánh trực tiếp biến mất, coi như dung nhập vào áo của hắn trong. Là loại nào thủ đoạn? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Cái này hóa thành quang điểm tiêu thất vật đã không có lực sát thương. Hắn thậm chí không cảm giác được bất kỳ khí tức. Truy tung, ngoặc kép. Lâm Phong trong lòng như vậy suy đoán, hay là chân có thể là một loại truy tung thuật. Lâm Phong không có suy nghĩ nhiều, tâm niệm vừa động, nhất thời cự kiếm lần thứ hai phá không đi trước, tiếng rít nhanh như sấm, thẳng đến kiếm thành phương hướng. Khi Lâm Phong hàng lâm kiếm thành là lúc, liền hơi thấp xuống ta thân hình, giờ khắc này, trong hư không như có một luồng lũ kỳ diệu chi âm. Nhanh bay vào màng nhĩ của hắn trong, phảng phất là giết chóc chi âm, lại thích tựa tại niệm vãng sinh, loại này không rõ thanh âm phi thường kỳ diệu, làm cho Lâm Phong cảm giác có chút tâm phiền ý loạn cảm giác. Đứng ở bên trên cự kiếm, Lâm Phong chặt thủ tâm thần, ánh mắt bình tĩnh, trường bào phiêu động, một luồng lũ thần niệm phóng ra ngoài ra, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tựa hồ dường như hắn suy đoán như vậy, hắn bị truy lùng, thí hoàng đồng minh nhân, tựa hồ khóa cứng hắn, một luồng lũ sát phạt chi âm không ngừng bay vào trong tai. Càng ngày càng hưởng, phảng phất toàn bộ thế giới đều hợp tấu giết chóc chi âm. Lâm Phong đứng ở sáng sủa vòm trời dưới, tắm rửa thái dương ánh sáng, nhưng kèm theo một luồng lũ sát phạt chi âm. Hắn cánh cảm nhận được giá rét thấu xương, phảng phất ở chỗ sâu trong sát nghiệt nơi, dường như cửu u vậy lãnh. Thật là lợi hại âm ba thuật, đây là muốn cùng thiên địa cùng minh sao? Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, loại sóng âm này theo hắn đi trước, phảng phất từ nhanh trong không khí trước mặt phác lai, tại trong thiên địa tấu hưởng, tựa mơ hồ muốn cùng thiên địa cùng tấu. Sinh cộng minh chi âm, bình tĩnh ánh mắt hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy đoàn người như trước vãng lai, tản bộ trong đại đạo trong, hưởng thụ ánh mặt trời ấm áp, cái này giết chóc chi âm, cùng thiên địa cộng minh, nhưng tựa hồ trích ghim hắn một người mà thôi. Trong lòng dần dần sinh sôi xuất sát niệm, phảng phất sinh ra hàn lãnh sát phạt trong địa ngục. Nhanh âm ba càng ngày càng mãnh liệt, tựa chặn đánh suy sụp ý chí của hắn. Một cổ sát ý tại trong cơ thể hắn bắt đầu tứ ngược đứng lên. Đầu đá lung tung, phảng phất chân tránh sát phạt lực lượng. Lâm Phong ngồi xếp bằng, áo bào rụt trắng phiêu động như trước. Trong miệng phun ra từng đạo kỳ diệu chi âm, nhất thời trời sinh nguyền rủa lực lượng, đưa hắn tự thân thể bao phủ. Tinh lọc chi âm khu trục giết chóc chi âm, hóa thành một cổ kỳ diệu nguyên rủa lực, xâm nhập hắn tự trong cơ thể, khu trục một luồng lũ tâm chi sát niệm, dường như muốn làm cho tất cả bình tĩnh lại. Nguyên rủa lực lượng bác đại tinh thâm, không chỉ có riêng vâng ẩn chứa công kích giết chóc quỷ dị chớ chú. Đồng dạng còn chính mình tinh lọc nguyên rủa nói cùng nguyên rủa lực lượng có thể gia tăng trong tử. Thân, tụ tập bốn sẽ khí, bát sẽ chi âm, tự nhiên chi trương, chính mình vô cùng diệu dụng, tu luyện tới cực hạn, thậm chí có thể tọa đổ tự nhiên, tử thi sống lại, phản thai còn nhân. Lúc này Lâm Phong sử dụng nãi là một loại tinh lọc nguyền rủa nói. Có thể dùng tâm linh sự yên lặng, nguyền rủa sát tất cả tai nạn và rắc rối lực lượng. Tâm linh chặt thủ, linh đài thanh minh, Lâm Phong trên người như có thuần trắng tịnh quang. Ngoại giới chi sát phạt âm khiếu vô pháp đâm vào màng nhĩ của hắn trong. Càng không cách nào tại tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Trong thiên địa phảng phất an tĩnh lại, ánh dương quang lần thứ hai trở nên ấm áp, sự yên lặng tường hòa. Mà ở lúc này, Lâm Phong khống chế giả cự kiếm lại ngừng lại, sẽ ở tại trong hư không? Nhanh sát chiều hung mãnh phác lai, cũng chân chính đáng sợ hung mãnh yêu thú, do bát mặt nơi nhanh đánh về phía Lâm Phong. Bực này đáng sợ sát khí, so Lâm Phong vấn ra bên ngoài gặp phải còn đáng sợ hơn. Nếu Thí Hoàng đồng minh đã tập trung Lâm Phong, chuẩn bị ám sát hắn, như vậy hiển nhiên, liền cũng đúng Lâm Phong thực lực có hiểu biết. Nếu không phải là này chân chính cường thịnh đáng sợ sát thủ muốn giết chết Lâm Phong, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Suy, vòng trời trên đột nhiên nở rộ một đóa đẹp đẽ ánh sáng. Kinh khủng sát khí mang tất cả xuống, một đạo kiếm quang vâng vậy ánh sáng ngọc lóa mắt. Lâm Phong ngẩng đầu là lúc, chỉ thấy một vòng thái dương bắn tại hai tròng mắt trong. Đối phương tá thái dương ánh sáng, che tầm mắt của hắn, là sát kiếm tắc nhanh như thiểm điện, chỉ cần một cái hô hấp thời gian liền có thể phải mạng của hắn. Sát, Lâm Phong một chữ phun ra, tử vong nguyền rủa lực lượng hung mãnh đập ra, trên người hiện lên một cổ ngập trời bá đạo chi ma khí. Đồng thời kiếm rít trong không, Lâm Phong cả người hóa thành phong duệ vô cùng lợi kiếm. Toàn thân đều ánh sáng ngọc lóa mắt kiếm quang, thiên cơ kiếm ngay lập tức phá không, hướng phía kiếm của đối phương ám sát đi. Nhanh đến bất khả tư nghị nông nỗi. Suy, suy, phía sau, đáng sợ sát khí đột nhiên hàng lâm. Lúc này đây, Lâm Phong thân thể phảng phất bị nhất cổ kinh khủng khí âm hàn tập trung. Rất lạnh, dường như muốn đông lại thân thể của hắn. Cùng bầu trời sát thủ kia khí tức tuyệt nhiên tương phản. Một cái như mặt trời chói chang vậy chói mắt. Một cái tác như xương lạnh vậy lạnh lẽo. Vừa một tiếng ông minh, tiền phương vô số kiếm quang phá không bắn về phía Lâm Phong. Một đạo bạch y thân ảnh ở trên hư không vũ động, coi như một vị cực kỳ cô gái xinh đẹp đang múa kiếm vậy, làm cho trầm mê trong vô pháp tự kềm chế. Là huyễn kiếm, từng đạo huyễn lực lượng so kiếm còn nhanh hơn, hướng phía Lâm Phong ám sát mà đến. Lần này sát thủ, Lâm Phong giết chết hai người mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một cái đều chân tránh sát thủ tinh nhuệ. Lâm Phong chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một nơi phảng phất đều bị khóa kín. Hắn bất kỳ một cái nào tế vi động tác, đều sẽ ảnh hưởng đối phương xuất kiếm độ lớn của góc biến ảo. Gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt. Lâm Phong trong miệng phun ra một giọng nói. Nhất thời hư không xuất hiện từng đạo thiên nhai lộ, ba người kia sát hướng Lâm Phong, lại phát hiện mình phảng phất vĩnh viễn vô pháp chạm đến Lâm Phong thân thể. Ông, nhất đạo thân ảnh dẫn đầu từ gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt trong đi ra. Vâng, am hiểu biến ảo lực lượng sát thủ, một vị nữ tử, chán trong mang mị hoặc cười yếu ớt, câu hồn đoạt phách. Lâm Phong dường như muốn xuất hiện ảo giác, nhất cô gái xinh đẹp đang múa kiếm, chậm rãi cởi ra chứ quần áo của mình. Vậy mà lúc này, tại Lâm Phong đen kịt trong con ngươi lại hiện lên một đạo lạnh như băng tiếu. Loại này cấp bậc huyễn thuật, so với y nhân lệ mị lực, đích xác kém xa, sát, Lâm Phong ma nhãn trong đột nhiên bắn ra từng đạo ma quang. Làm cho thần sắc cô gái kia run lên, cặp kia đẹp đẽ đôi mắt đột nhiên đã không có mới vừa thần thái. tử vong khí không ngừng từ con ngươi của nàng trong sỏ xuyên qua mà vào. Lâm Phong kiếm chém giết ra, nhất thời huyết quang nở rộ, nàng kia trực tiếp bị chảm quay đầu lô. Ông, một đạo đáng sợ giết chóc kiếm lần thứ hai xuất hiện. Nàng kia sau khi, không ngờ có một vị đồng dạng bạch y nữ tử phảng phất phân thân đi ra. Ám sát Lâm Phong, lúc này hai người gần trong gang tấc, kinh khủng kiếm quang đâm về phía Lâm Phong yết hầu. Căn bản lánh cũng không kịp. Thật quỷ dị tay đoạn. Lâm Phong hắn thể xác định mình đã chém vừa người nọ. Nhưng mà này nhân coi như cúi người trong vừa cô gái kia trên người. Hướng phía bị giết đến. Giống, ngập trời giống giận có tiếng rung động thiên địa. Một đạo kinh khủng cuồng phách ma vương hư ảnh hiện lên. Tại Lâm Phong trên người hội tụ mà thành. Một tiếng chấn thiên gầm thanh nhanh. Lâm Phong tại loại cục diện này dưới thậm chí không dám mượn không gian trường bào lực lượng trốn vào trong hư không. Hắn sợ loại này tiễu trừ tình huống hắn một ngày từ trong hư không hiện thân sẽ những sát sinh đã phân thây đầy. Thiên địa khẽ run. Lâm Phong bàn tay hướng phía giết chóc kiếm quang đi. Cái tay kia trường phảng phất không phải của hắn bàn tay, mà là cuồng bạo ma vương che trời bàn tay to, so đối phương toàn bộ thân thể còn muốn lớn hơn, có thể đem sát thủ kia trực tiếp ép vỡ tử vong. Kinh khủng kiếm đâm vào cuồng ma bàn tay ở giữa, nhưng không có có thể đem chi phá hủy đầy. Ông, hư không ở giữa, liên tục xuất hiện bốn tên sát thủ, từ bốn người bất đồng phương vị trực tiếp đâm về phía Lâm Phong. Giờ khắc này Lâm Phong có vẻ phá lệ nhỏ bé, bát mặt thụ địch, toàn bộ đều lợi hại sát thủ. Từ bọn họ đối Lâm Phong phát động lần này ám sát phảng phất đều có thể đủ suy đoán ra thí hoàng đồng minh thực lực chân chính có đáng sợ dương nào. Phá hủy hết thảy sát phạt lực lượng toàn bộ hướng phía Lâm Phong đánh tới. Căn bản khó giải, tại loại cục diện này dưới. Hắn thậm chí vô pháp mượn không gian trường bào lực lượng bỏ chạy. Cái loại này thủ đoạn cũng không phải là chân tránh thuấn di. Trực tiếp tá cường thịnh không gian áo nghĩa lực có thể dùng tại ngắn đến có thể sơ sót trong nháy mắt mượn tiền vị trí. Nhưng lúc này bát mặt giết chóc, một cổ vô hình giết chóc một cơn lốc đem hư không đều bao phủ. Căn bản vô pháp mượn tiền đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.